Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, mắt ưng Mihawk. Người chừng nào thì trở nên thông minh như vậy? Soyo kinh ngạc nhìn Marco. Marco khí đạo: Người đây là cái gì biểu tình? Soyo cười cười, nói: Không có gì nha. Gì? Marco, người xem phía trước. Đang cùng Marco trêu chọc, Soyo cư nhiên kinh dị kêu lên. Marco theo Soyo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng chàng thanh niên đứng ở cạnh biển, đang hướng về bọn họ cái phương hướng này chậm rãi đi tới. Hơn nữa làm người khác chú ý là nam tử này trên người cõng thanh kia lớn vô cùng thập tự đại đao. Làm sao vậy? Soyo, Marco không hiểu nhìn Soyo. Đây chẳng qua là một người xa lạ mà thôi. Hắn không phải minh bạch Soyo tại sao phải có vẻ kích động như vậy. Không sai, Soyo chính là kích động. Trong lòng hắn hô to: Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắc sắc tóc ngắn, sắc bén hai con ngươi màu vàng, màu đỏ thẫm hoa văn mặc áo, cùng với hắn cõng ở sau lưng thanh kia lớn vô cùng thập tự đại đao. Đây hết thảy đều biểu lộ người thanh niên này thân phận. Tương lai vương hạ thất võ hải, đệ nhất thế giới kiếm hào, mắt ưng Mihawk. Mà mắt ưng Mihawk chính là Soyo lần này cực lực muốn tới lốc trấn nguyên nhân trọng yếu nhất. Một trong, bởi vì hắn Gian Pakuto Giang Jesu muốn giải phong, thì nhất định phải có vô thượng đại bảo kiếm trợ giúp mới được. Mà hắn biết vô thượng đại bảo kiếm cũng chỉ có hai thanh. Một bả là mắt ưng hắc đao, còn có một đem chính là ngũ lão tinh trong tay đệ nhất quỷ triệt. Ngũ lão tinh đệ nhất quỷ triệt tự nhiên không cần mơ mộng. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có mắt ưng hắc đao. Soyo biết mắt ưng sẽ đến lốc trấn quan xem Roger phạt, cho nên hắn mới chỉ có vội vàng muốn tới lốc trấn xem có thể hay không đụng tới mắt ưng. Chỉ bất quá mấy ngày hôm trước vẫn luôn không có đụng tới, không có muốn đến hôm nay cư nhiên may mắn như vậy đụng vào nhau. Soyo bọn họ thấy được mắt ưng, mắt ưng tự nhiên cũng nhìn thấy Soyo. Chỉ bất quá hắn lại không có chút nào lưu ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền chuẩn bị từ hai người bên cạnh đi qua. Nhưng là không đợi hắn lướt qua hai người, Soyo lên tiếng: Chờ một chút, nơi đây tổng cộng liền ba người. Cho nên mắt ưng cực kỳ tự nhiên liền dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Soyo, hỏi: Chúng ta quen biết sao? Soyo nhìn còn cực kỳ non nớt mắt ưng, sắc mặt nghiêm túc nói ra: Không biết, thế nhưng ta biết đao của ngươi. Mắt ưng trong mắt tinh quang lóe lên. Soyo tiếp tục nói ra: Thế giới tối cường hắc đao, vô thượng đại bảo kiếm 12 công một trong, đen nhánh lợi nhận vì loạn nhận trọng hoa chữ T. Hắc đao, đêm. Nghe được Soyo lại có thể nói ra bản thân hắc đao lai lịch cụ thể, mắt ưng trong lòng càng là kinh ngạc. Bởi vì thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ 10 tuổi ra mặt dáng dấp, làm sao có thể như vậy kiến thức rộng rãi. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Marco, phảng phất là xem thấu mắt ưng ý tưởng. Soyo nói: Không cần nhìn hắn, hắn căn bản không hiểu. Mắt ưng đưa mắt một lần nữa đặt ở Soyo trên người, sau đó thấy được Soyo trên người cõng phong cách cổ xưa trường kiếm, nói: Có thể nhận ra kiếm của ta, xem ra ngươi cũng là một cái kiếm khách. Mắt ưng cùng người bình thường bất đồng, nếu như là người bình thường, mặc dù là chứng kiến Soyo mang theo kiếm, cũng sẽ không cho là Soyo thiếu niên lớn như vậy sẽ là cái gì kiếm khách. Nhưng là mắt ưng lại không để bụng những thứ này. Hắn nhìn cực kỳ tinh tường. Soyo kiếm rất sạch sẽ, chỉ có một rất trọng thị vũ khí mình kiếm khách mới chỉ có sẽ thật tình như thế đối đãi mình kiếm. Soyo nói: Chỉ là một miễn cưỡng biết dùng kiếm người mà thôi. Nghe được câu này, mắt ưng hứng thú nhiều hơn. Hắn nói: Sẽ dùng kiếm cũng không có nhiều người, chăm chú đối đãi kiếm người cũng không nhiều. Soyo cười nói: Kiếm có linh, chỉ có ngươi chăm chú đối đãi nó mới có thể chăm chú đối với ngươi. Mắt ưng nhãn thần trong nháy mắt trở nên rực rỡ đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Soyo, trầm giọng nói rất hay, ngươi là ta đã thấy có ý tứ nhất kiếm khách. Drakil, Mihawk, mắt ưng chủ động nói ra tên của mình. Soyo cũng cười nói ra, Edward, Soyo, Marco nhìn mắt ưng cùng Soyo đối thoại của hai người. Không hiểu ra sao, hắn có chút không hiểu hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần đầu gặp gỡ, có như thế đối thoại sao? Bất quá khi Soyo nói ra câu nói tiếp theo thời điểm, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại. Soyo đối với mắt ưng nói, ta biết ta thực lực bây giờ khả năng không cách nào cùng ngươi so sánh với. Bất quá, ta muốn đánh với ngươi một trận. Như thế nào? Mắt ưng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Soyo. Hắn từ Soyo trong ánh mắt thấy được chiến ý mãnh liệt. Đó là một loại khiêu chiến cường giả chiến ý. Này cổ chiến ý trong nháy mắt đem mắt ưng chiến ý cũng trống lên. Tốt, bị một cái chừng 10 tuổi thiếu niên khiêu chiến. Đồng thời còn đáp ứng rồi. Thế nhưng mắt ưng lại không có chút nào khi dễ nhỏ yếu cảm giác. Bởi vì ở trong mắt hắn, hiểu kiếm Soyo không phải nhỏ yếu. Hắn chỉ là đang tiếp thụ một cái hướng tới kiếm đạo đường thiếu niên khiêu chiến. Soyo nở nụ cười. Hắn hướng mắt ưng khiêu chiến. Không hề chỉ là muốn tiếp xúc được vô thượng đại bảo kiếm. Mà là thật muốn thăm dò một cái mắt ưng thực lực. Tuy là mắt ưng bây giờ còn chưa có đạt được đệ nhất thế giới kiếm hào trình độ. Nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Cho nên Soyo muốn thử một chút. Hắn 2 năm đúc luyện đến cùng đạt đến trình độ nào. Marco nghe được Soyo lại muốn cùng cái này xa lạ kiếm khách động thủ. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Hắn liền vội vàng nói. Soyo, ngươi làm cái gì? Thật tốt đánh cái gì cái? Không nên không nên. Soyo khoát khoát tay. Nói, Marco, chuyện này ngươi không hiểu. Cho nên ngươi liền không cần lo. Marco vội la lên. Cái này sao có thể được? Ta nhưng là đã đáp ứng cha phải chiếu cố ngươi. Ngươi hiện tại muốn cùng người khác động thủ. Ta làm sao có thể không quan tâm? Nếu là cha đã biết. Không phải. Nóng nảy Marco cũng không có ý thức được mình nói sai. Thẳng đến hắn chứng kiến Soyo cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mới ý thức tới mình nói sai. Điều này làm cho hắn lập tức trở nên phi thường xấu hổ. Soyo, cái này, ách, cái này hả, ngươi coi như không nghe thấy. Marco ấp úng nói rằng. Soyo cười cười, nói, có thể, ta tự xem như không nghe thấy. Bất quá ta muốn đánh một trận, ngươi sẽ không còn có ý kiến à. Marco khuôn mặt phiền muộn, hắn nhớ nếu nói nữa. Nhưng khi nhìn Soyo mắt thần uy, Kamui, hiếp, cuối cùng chỉ có thể than thở. Được rồi, bất quá ngươi nếu là có nguy hiểm, ta cũng sẽ không thực sự mặc kệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.